tốt nhất con rể, chương 1992, cười trên nỗi đau của người khác người đứng xem. Góc truyện audio.com. Tại Hà lão gia tử qua đời sau không đến một cái giờ, toàn bộ Hà gia phụ cận mấy cái đường đi liền bị đếm không hết cỗ xe phá hỏng, lui tới tưởng niệm người nối liền không dứt đến mức bộ giao thông thời gian ngắn bên trong đem Hà gia phương viên 5 cây số trong vòng đường đi toàn bộ phong tỏa quét sạch. Mà lúc này Hà gia cửa chính chết đối diện ven đường ngừng lại một cỗ màu đen lao vụt xe thương vụ bên trên, Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An hai người đang ngồi ở trong xe thông qua ám sát cửa kính xe. Thưởng thức, lấy Hà gia trước cửa bận rộn cảnh tượng, nhàn nhã thưởng thức chén trong tay bên trong rượu đỏ. Hai người bọn họ khi lấy được tin tức thứ nhất thời gian, liền trực tiếp đi qua. Thế nào, lão Trương, ta cất giữ rượu này tạm được. Sở Tích Liên một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên ung dung hỏi. Ha ha, kia là đương nhiên, Tích Liên huynh cất giữ rượu có thể kém được sao? Trương Hiểu An cao giọng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Kỳ thực cùng loại rượu ta cũng uống qua thế nhưng tại ngày xưa quát, không có cảm giác kinh diễm như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, dưới tình cảnh này, cùng Sở huynh cùng một chỗ phẩm tửu, ngược lại cảm thấy như uống cam lâm, dư vị vô tận. Hắn vừa mới nói xong, Sở Tích Liên cùng hắn hai người không hẹn mà cùng ngửa đầu cười ha ha. Hiện nay Hà lão gia tử vừa đi, đối bọn hắn hai nhà, nhất là Sở gia mà nói, quả thực là một cái kinh thiên lợi tốt. Cho tới nay bị Hà gia áp không ngóc đầu lên được Sở gia, bây giờ cũng cuối cùng thấy được trở thành thứ nhất đại thế gia hy vọng. Tích Liên huynh, tiếp xuống thủ đô thứ nhất đại thế gia liền muốn đổi chủ, ngươi phải bận rộn coi như nhiều. Trương Hiểu An lấy lòng nói ra, ai, lão Trương, cái này ngươi nói còn nói chi còn sớm a. Sở Tích Liên cười khoát tay áo, nói ra. Mặc dù Hà lão gia tử không có ở đây, nhưng là Hà gia nội tình còn tại đó, huống hồ còn có một cái kinh thiên vĩ địa Hà nhị gia đâu, chúng ta Sở gia làm sao dám cùng bọn hắn nhà va tình thế. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng trên mặt lại mang theo tràn đầy đắc ý cùng mừng rỡ, bất quá tại nâng lên. Hà nhị gia, thời điểm trong mắt của hắn vô ý thức hiện lên một tia hàn quang. Hiện nay Hà lão gia tử qua đời, cái kia Hà gia, hắn kiêng kỵ nhất chính là Hà Tự Chăn. Hắn biết rõ, luận năng lực hắn cùng Trương Hiểu An đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật thế nhưng, hai người bọn họ trói lại cũng kém xa người ta Hà Tự Chăn một người. Ai, Tích Liên huynh lời này quá lo lắng, Hà Tự Chăn đi tới biên cảnh, muốn sống trở về chỉ sợ khó như lên trời. Trương Hiểu An cười khoát tay nói, lời tuy như thế thế nhưng là, hắn một ngày không chết ta cái này trong lòng liền một ngày không vững vàng a. Sở Tích Liên híp mắt trầm giọng nói ra. Ai dám cam đoan hắn sẽ không đột nhiên sửa lại ý nghĩ từ biên cảnh chạy về tới đâu. Nhất là bây giờ Hà lão gia tử chết rồi, hắn ngay cả Hà lão gia tử một lần cuối đều không có gặp, khó nói trong lòng của hắn sẽ không nhận xúc động. Lại nói, loại này dung chuyển tình hình dưới coi như hắn còn muốn tiếp tục lưu lại biên cảnh, chỉ sợ Hà gia lão đại, lão tam cùng Tiêu Mạn Như cũng sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ kiệt lực khuyên hắn trở về. Kỳ thực dựa theo bọn hắn tưởng tượng, lý tưởng nhất tình huống là Hà Tự Chăn tại biên cảnh nhiệm vụ bên trong hy sinh, từ đó kích thích đến Hà gia lão gia tử, để cho Hà gia lão gia tử bi thống mà qua. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hà gia hai cái lớn nhất ỷ vào cùng uy hiếp liền cũng không còn tồn tại. Nhưng người nào nghĩ tới, Hà lão gia tử ngược lại trước tiên gánh không được buông tay nhân gian. Cứ như vậy, Hà gia gia thật lớn biến cố, khó nói sẽ không kích thích đến Hà Tự Chăn, cũng khó nói Hà gia lão đại, lão tam cùng Tiêu Mạn Như sẽ không lực khuyên Hà Tự Chăn trở về. Đến lúc đó Hà Tự Chăn nếu quả thật trở về rồi, vậy bọn hắn muốn vặn ngã Hà gia chỉ sợ liền khó khăn. Nghe được Sở Tích Liên lời này, Trương Hiểu An sắc mặt cũng đột nhiên lúc đó trầm xuống, cau mày suy nghĩ một chút gật đầu nói. Sở huynh nói lời này cũng không phải không có lý. Vạn nhất cái này Hà Tự Chăn thụ cái này kích thích đem biên cảnh sự tình ném một cái chạy trở về, đối chúng ta mà nói thật đúng là không dễ làm. Bất quá cũng may vừa rồi ta tìm người nghe qua, hiện tại Hà Tự Chăn đã biết rõ Hà lão gia tử qua đời tin tức thế nhưng hắn nhưng không có trở về ý tứ. Sở Tích Liên híp híp mắt thấp giọng nói ra, ô chính hắn cha ruột chết rồi, hắn đều không trở lại. Trương Hiểu An hai mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Nghe nói là biên cảnh bên kia sự tình khẩn cấp thoát thân không ra. Sở Tích Liên hướng ghế trên khẽ nghiêng, thần sắc hòa hoãn mấy phần, lắc trong tay rượu lo lắng nói. Cái kia phần văn kiện giống như đã có sơ bộ đầu mối, hắn lúc này nếu là rời đi, nếu là bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu, khiến phần văn kiện này rơi vào ngoại cảnh thế lực trong tay, vậy hắn chẳng phải là chết trăm lần không đủ. Hắn nói lời này thời điểm thần sắc tự nhiên, tựa như một chuyện không liên quan đến mình người đứng xem, thậm chí mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị, tựa hồ mừng rỡ nhìn thấy Hà Nhị gia thân ở loại này tình cảnh lưỡng nan. Cái này nói rõ cách khác, hắn hiện tại tối thiểu còn có thay đổi chủ ý, Trương Hiểu An thần sắc vui mừng, tiếp theo nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một tia âm độc trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng tại hắn tín nhiệm dao động trước đó tiêu diệt hắn. Như thế liền gối cao không lo, giải quyết hắn, Sở Tích Liên liếc Trương Hiểu An một chút, thở dài nói. Nói nghe thì dễ a, Trương Hiểu An nghiêm sắc mặt vội vàng tiến đến Sở Tích Liên bên cạnh thấp giọng nói. Sở huynh ta nếu là nói cho ngươi, ta có biện pháp đâu, ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.